Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1474, rời không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hải Cảnh thật sự là một cái kỳ diệu nơi ra ngoài dự liệu lại quá có ý nghĩa gặp lại, thế nhưng không chỉ một lần đối với Khương Vọng mà nói. Ban đầu Trang Quốc lấy Lâm Chính Nhân vì quốc viện thủ tịch đệ tử, tham dự các nước thiên kiêu cuộc chiến, hắn đương nhiên quả thật quan tâm qua. Quan tâm không chỉ là Lâm Chính Nhân tài liệu, quan tâm càng là Trúc Duy Ngã ở đâu. Trang Quốc đã có Trúc Duy Ngã, có thể đại biểu Trang Quốc thiên kiêu, bỏ hắn kia người nào. Há có Lâm Chính Nhân ra mặt Nhật. Trang Quốc bên kia truyền lại Dương tin tức là Trúc Duy Ngã thông đồng với địch phản quốc, đã viễn độn vạn dặm, tung tích không rõ. Nhưng thông cái gì địch, nói không tỉ mỉ. Làm những gì phản quốc chuyện, không một chứng minh thực tế. Thậm chí Trúc Duy Ngã tại Trang Quốc làm sau cùng một chuyện, là vì Trang Quốc rút địch 10 thành, suýt nữa kiệt lực bỏ mình. Lại đi phía trước, Trúc Duy Ngã tại Tứ Phương Hội Đàm Trung, lực áp ung lạc hai nước thiên kiêu. Lại đi phía trước, cho tới nay, Trúc Duy Ngã đều là không thể nghi ngờ Trang Quốc trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu. Từ thành đạo viện đến quốc đạo viện, ở nơi đâu đều là đệ nhất. Ở bên trong cả nước vô song, bên ngoài vì quốc tranh vinh. Quân chủ yêu thích, quốc tướng coi trọng, đồng môn tôn trọng phục kẻ đến sau sùng bái. Tại Trang Quốc thực lực quốc gia suy vi thời điểm vì quốc chiến đấu hăng hái, nhưng lại tại Trang Ung quốc chiến, Trang Quốc cường thế quật khởi, như mặt trời ban trưa lúc đó, lựa chọn phản quốc. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Khương Vọng đương nhiên đoán muốn lấy được, là bởi vì sao? Như Trúc Duy Ngã bậc này kiêu ngạo nhân vật, trừ được biết Phong Lâm thành chân tướng, còn có thể có nguyên nhân gì? Hắn lo lắng Trúc Sư Huynh an toàn, nhưng cũng vui mừng tại Trúc Sư Huynh lâu dài tại Tân An, chưa bị Tân An thành thay đổi. Liền như kia tân tận thương, diễm thiêu 30 năm lương chưa hết. Chẳng qua là Trúc Duy Ngã từ kia sau đó liền mai danh ẩn tích, lại chưa lộ vẻ danh tại người phía trước. Hắn một lần cho rằng, đã mất rồi, Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối thủ đoạn, không có người so với hắn cảm thụ được càng sâu khắc. Này một đôi quân thần, đối với có khả năng uy hiếp được Trang Quốc tương lai tồn tại, căn bản sẽ không có nửa ngón tay mềm, cũng hoàn toàn thả xuống được cái giá. Không bằng kia đại nhân hắn vật gặp phải có uy hiếp hậu sinh vãn bối, thường thường là phái mấy cái thực lực đầy đủ thuộc hạ đi xử lý, tuyệt không muốn tổn hại danh tiếng của mình. Kia Trang Cao Tiện thân là vua của một nước, đương thời chân nhân, nhưng là tự mình truy sát hắn đến sông dài bên. Tại Hoàng Hà Chi Hội sau, này đối quân thần lại càng không tiếc quăng xuống trọng chú, vu oan giá họa thông ma, dẫn động Ngọc Kinh Sơn xuất thủ. Khương Vọng phía sau có một cái Tề Quốc, còn có một cái Khổ Giác lão hòa thượng liều mạng cứu giúp, còn đều cửu tử nhất sinh. Hắn không thể tưởng tượng, Trúc Sư Huynh thì như thế nào. Ngày hôm nay tại Sơn Hải Cảnh nhìn thấy, Trúc Sư Huynh phong thái không giảm trước kia, đương nhiên làm người ta kinh hỉ. Cái gì Tất Phương Ấn, Họa Đấu Ấn, Quỷ Ngưu Gia, đều so với không được phần này thu hoạch. Đối với Trúc Duy Ngã mà nói, ban đầu hắn phạt thành phản quốc, cũng là bởi vì biết rồi Khương Vọng giết Đồng A, mới hiểu rõ Phong Lâm thành hủy diệt chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Quốc lấy quốc nội tốt nhất tài nguyên tới bồi dưỡng hắn, hắn liền liều chết mà chiến, ở trên chiến trường chém giết đến kiệt lực, rút địch 10 thành mà còn. Ân đã trả, từ nay về sau liền chỉ còn lại có thù. Tại đây điều đã định trước nhấp nhô trên đường, Khương Vọng làm càng nhiều, nỗ lực được sớm hơn. Mà hắn chỉ muốn nói, kia Phong Lâm thành người có thể còn chưa chết hết, trên đời còn có một cái Trúc Duy Ngã. Tới Sơn Hải Cảnh lúc trước cũng biết gặp được Khương Vọng, hắn cũng hớn hở tới đi. Bọn họ trong lúc đó qua lại cũng không nhiều, chẳng qua là mượn một lần thương, uống một lần rượu, cùng nhau giết một người. Nhưng này đã đầy đủ. Có người ở chung nhiều năm cũng chỉ là người lạ, có người chẳng qua là vội vã gặp mặt liền đã chí thú hợp nhau. Khương Vọng biết Trúc Duy Ngã bản tâm kiêu ngạo, Trúc Duy Ngã biết Khương Vọng tín nghĩa vô song. Bọn họ lẫn nhau tin tưởng. Như thế mà thôi, hai người bèn nhìn nhau cười, không có quá nhiều đối thoại. Vừa lại không cần ngôn ngữ. Tình cảnh này, Nguyệt Thiên Nô mặc dù không rõ ràng lắm bọn họ tình nghĩa, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại này tha hương ngộ cố chi vui vẻ. Mà nhìn Khương Vọng cùng Trúc Duy Ngã trò chuyện Phương Hạc Linh, trong ánh mắt có một sát kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại thu lại. Năm đó thành đạo viện đệ nhất nhân, đương nhiên là nhận không ra Vương Thị không thể tu hành công tử, càng cũng nhận không ra Phương gia kia cái gì cũng muốn dựa vào cha hắn phế vật. Thiên kiêu trong mắt, chỉ có thiên kiêu. Hắn là rõ ràng. Mặc dù hắn quả thật Phong Lâm thành cố nhân, hắn quả thật thành đạo viện đệ tử. Hắn cũng có thể gọi một tiếng. Đại sư huynh, ai có thể nhớ được Phương Hạc Linh đâu. Hắn sớm đã có giác ngộ như vậy, cho nên hắn im miệng không nói. Nhưng là Trúc Duy Ngã kia kiêu ngạo ánh mắt nhàn nhạt lướt khi đi tới. Thế nhưng nhẹ khẽ gật đầu một cái, cho rằng ý bảo. Phương Hạc Linh lúc này mới hoảng hốt nghĩ đến, mình đã là tham dự Sơn Hải Cảnh thí luyện, hơn nữa thành công đã tới Trung ương Chi Sơn nhân vật. Chính mình đang cùng Vương Trường Cát, Khương Vọng như vậy tuyệt thế thiên kiêu đồng hành. Trúc Duy Ngã cho dù không nhận ra hắn, cũng sẽ không hoàn toàn không nhìn hắn. Hắn cũng nặng nề gật đầu một cái. Tỏ vẻ, ta cũng vậy gặp lại ngươi rồi, ta cũng vậy tôn trọng ngươi. Phương Hạc Linh, Tả Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô, Vương Trường Cát, đấu chiêu. Trúc Duy ánh mắt của ta chuyển qua một vòng, trở xuống Khương Vọng trên người, truyền âm nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, sau khi ra ngoài, ngươi có thể đi Bất Thục Thành tìm một cái gọi là Liên Hoành người. Hắn có biện pháp liên lạc với ta. Khương Vọng cũng truyền âm trả lời. Tốt, hai người riêng phần mình gật đầu, liền sai mở ra tầm mắt. Trúc Duy Ngã mong đợi Khương Vọng còn hắn một chén rượu. Tại Phong Lâm Thành thời điểm, là mong đợi Khương Vọng sau này tại đạo viện hệ thống bên trong nên người, triển lộ phong mang. Tại giờ này ngày này, phần này mong đợi tự nhiên đã bất đồng. Mà ở không nói lời nào. Bọn họ không nói, đấu chiêu lại không nhịn được. Đấu người nào đó hiện tại phi thường căm tức. Sớm nói muốn chơi đặt bao hết, ta đấu thị đích truyền, còn buồn tìm không được người. Còn có thể sở quốc bí cảnh bên trong bị người ngoài lấy nhiều khi ít rồi. Đối phó Khương Vọng cùng Nguyệt Thiên Nô Tả Quang Thù liên thủ, cũng đã coi như là đang khiêu chiến tự ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái kia Vương Niệm Tường, hắn cảm thấy liền hoàn toàn là thời khắc sinh tử tôi luyện. Hiện tại mới tới hai người, cũng còn cùng Khương Vọng xưng huynh gọi đệ. Kia còn có cái gì tốt đánh? Hắn đấu chiêu cuồng lên so với ai khác đều cuồng, cho dù là trứng gà đụng tảng đá, cắn lên răng tới cũng liền miễn cưỡng đụng va chạm rồi. Có thể dùng trứng gà đụng thiết chùy, còn có cái gì thử nghiệm tất yếu? Hắn là ưa thích khiêu chiến, không phải ưa thích tự sát. Như đao mâu quang quét qua một vòng, những người này thần sắc các không giống nhau, nhưng thân thể ngôn ngữ đều rất rõ ràng. Đấu chiêu có một loại trên đời đều địch hoang đường cảm. Đại sở đệ nhất thiên kiêu tại sở quốc người địa bàn trên bị người vây đánh rồi, điều này thật sự là có một chút châm chọc. Hắn nhìn chăm chú Tả Quang Thù, cả giận nói. Thật tốt một cái sở người thí luyện nơi sân, ồn ào đến cuối cùng tất cả đều là người ngoài. Tả Quang Thù ngươi khó từ kia tội. Tả Quang Thù bộ mặt không nói gì nhìn hắn. Ngươi đếm trên người của ngươi có mấy khối ngọc bích, vì cái gì không có sở người, trong lòng ngươi không có tính ra a, sở người không đều bị ngươi đào thải sao? Đấu chiêu nhất thời không nói gì. Khương Vọng lại một lần giơ tay lên, rất thành khẩn nói. Đấu huynh, ta phi thường khâm phục thực lực của ngươi, cũng thật không nguyện đối địch với ngươi. Ta ỷ vào nhiều người mới có thể cùng ngươi nâng điều kiện ta cũng vậy rõ ràng. Như vậy, ngươi lưu lại chính mình mảnh ngọc bích, đem dư thừa ngọc bích giao ra đây là được. Như thế tốt không? Đồng dạng là đàm phán, Khương Vọng hiển nhiên không có tiêu thứ như vậy hiểu nắm chắc lòng người. Nhưng bất đồng địa phương là ở kiếm của hắn so với tiêu thứ sắc bén rất nhiều. Sắc bén đến khiến đấu chiêu quả thật cảm giác được chính mình nhận được chấp nhận tôn trọng. Lấy bảy vây một còn cho phép giữ lại một khối ngọc bích này chẳng lẽ không đúng đối với thiên hạ đệ nhất ngoại lâu cho phép sao? Này Khương Vọng luôn miệng nói không muốn là địch, thật giống như sợ hắn đấu chiêu, có thể lúc trước rút kiếm cứu Tả Quang Thù bọn họ thời điểm, đụng vào đúng hướng đấu chiến thất thức thời điểm, có từng có nửa điểm yếu thế. Hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi, ngược lại bắt đầu nói mềm lời nói, này chẳng lẽ không đúng một loại tôn trọng sao? Thắng là được thắng, thua thì thua. Không thể lấy một địch bảy, là ta thiếu cường đại. Cố ý tại sơn đạo đám người tới, là ta quá mức kiêu ngạo. Đấu chiêu vừa nói, thu đao thả lỏng phía sau, trực tiếp đem bốn khối ngọc bích đều lấy ra, chất đống ở bên cạnh trên tấm bia đá. Đá cuối cùng là như vậy một cái cục diện, ta một khối cũng không lưu. Bốn khối ngọc bích chồng chất ở chung một chỗ, hòa lẫn. Đấu chiêu đồng dạng giơ bàn tay lên, đối Khương Vọng làm một cái thủ hiệu mời. Đem đi đi, sau đó lui về phía sau một bước, liền chuẩn bị rời khỏi Sơn Hải Cảnh. Như thế rời khỏi Sơn Hải Cảnh, ở chỗ này tất cả thu hoạch cũng không thể mang đi. Nhưng là cũng không trọng yếu. Những thứ kia chiến đấu qua kinh nghiệm, chém giết qua cảm ngộ, dù ai cũng không cách nào tước đoạt. Này là đủ rồi, này liền là thứ trọng yếu nhất. Hắn nặng nề một bước triệt thoái phía sau. Nhưng một bước này, không thể rút lui ra khỏi. Chân của hắn cùng hạ xuống, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chẳng qua là dẫm ở phía sau trên sơn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu chiêu sắc mặt thay đổi, không khỏi dương mắt nhìn về phía Trung ương Chi Sơn ngoài hắc triều. Bao phủ Trung ương Chi Sơn thần quang cháo, đã tràn ngập nguy cơ. Mọi người tại đây cũng là kinh hãi. Đã đạt tới Trung ương Chi Sơn, mà lại tại tự do an toàn trạng thái dưới, đấu chiêu thế nhưng không cách nào rời khỏi Sơn Hải Cảnh. Đây không thể nghi ngờ là quy tắc kịch biến thể hiện. Hơn nữa còn là thiết thân quan hệ đến mỗi người nhân thân an toàn quy tắc thay đổi. Ý nghĩa, Sơn Hải cảnh đã không hề nữa an toàn, này tuyệt không phải có thể lạnh nhạt nhìn tới sự tình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỗn độn cùng Trúc Cửu Âm chiến đấu, đã diễn biến đến chân chính liên lụy thí luyện người trình độ sao? Khương Vọng lập tức nhìn về phía Vương Trường Cát, tại chỗ nhiều như vậy người, đại khái cũng chỉ có hắn đối Sơn Hải cảnh có rõ ràng hơn rõ ràng thấy rõ. Nhưng lúc này Trúc Duy Ngã thanh âm trước một bước vang lên. Trung ương chi Sơn một khi bị phá hủy, rời đi Sơn Hải cảnh lối đi chỉ có thể đoạn tuyệt. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, một là nghĩ biện pháp ngăn cản bên ngoài những thứ này, hai là tại những thứ này chọc thủng Trung ương chi Sơn phía trước, vội vàng đi vào trong núi, bắt được thu hoạch rời đi. Vương Trường Cát cũng gật đầu. Bây giờ nhìn lại, Trung ương chi Sơn đích xác là xa rời cảnh quy tắc sắp hiện ra. Khương Vọng kinh ngạc không ngớt. Hắn đối Vương Trường Cát bản lĩnh đã có khắc sâu hiểu rõ, biết được Vương Trường Cát đối Sơn Hải cảnh nhận biết là ở quy tắc phương diện thấy rõ, tại hắn có hạn trải qua bên trong, không tưởng tượng nổi có ai có thể tại ngoại lâu phương diện cùng Vương Trường Cát tương đối nhận biết. Có lẽ Điền An Bình có thể, nhưng Điền An Bình căn bản là từ thần lâm tầng thứ bị cường hoành đánh hạ xuống, không thể theo lẽ thường nhìn tới. Mà Trúc Duy Ngã nhưng lại so với Vương Trường Cát đối Sơn Hải cảnh hiểu rõ được rõ ràng hơn, càng có thể, cũng càng chắc chắn. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích là được Trúc Duy Ngã cùng Sơn Hải cảnh có càng nhiều, càng chặt chẽ liên hệ. Thậm chí xa xa ra ngoài Tả Quang thù đấu chiêu như vậy Sở Quốc thế gia con cháu. Trang Quốc xuất thân Trúc Duy Ngã, cùng Sơn Hải cảnh hẳn là cực kỳ xa quan hệ mới là. Như vậy, Bất Thục Thành, trong lòng suy nghĩ những vấn đề này, Khương Vọng trực tiếp hỏi. Lấy Trúc Sư Huynh ý kiến, chúng ta nên làm gì tuyển chọn? Kỳ thực còn có một loại tuyển chọn, đó chính là hỗ trợ phá vỡ này Trung ương chi Sơn thần quang cháo, xem một chút cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Trúc Duy Ngã nở nụ cười. Ba loại tuyển chọn đều rất thú vị, như thế nào chọn, là quyền tự do của ngươi. Khương Vọng phi thường rõ ràng, này kỳ thực là được tại hỗn độn cùng Trúc Cửu Âm trong lúc đó làm tuyển chọn. Phá vỡ Trung ương chi Sơn thần quang cháo, là được đang giúp hỗn độn. Chống cự Hắc Triều, là được giúp Trúc Cửu Âm. Trực tiếp nắm chặt thời gian đi trong núi cầm thu hoạch là được ai cũng không giúp. Vương Huynh thấy thế nào? Khương Vọng lại hỏi Vương Trường Cát. Vương Trường Cát chỉ nói. Cho dù xuất hiện xấu nhất kết quả ta cũng có thể mang theo ngươi an toàn rời đi. Cho nên ngươi quả thật có tuyển chọn đó tự do. Xấu nhất kết quả đơn giản là hỗn độn phá vỡ thế giới rào sau đó xa rời cảnh quy tắc triệt để phá diệt. Mà bọn họ muốn luôn luôn ở lại Sơn Hải cảnh bên trong đợi chờ Sơn Hải cảnh dài dòng khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí căn bản không có cơ hội đợi, đang ở đó loại phá diệt chung biến mất. Trúc Duy Ngã có một ít kinh ngạc nhìn Vương Trường Cát liếc mắt một cái, đối Khương Vọng nói. Ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Khương Vọng cười khổ một tiếng. Vương Trường Cát cùng Trúc Duy Ngã đều chỉ có thể bảo đảm mang theo hắn một người rời đi, kia đây căn bản cũng không phải là một cái tuyển chọn. Còn lại hai cái lựa chọn bên trong. Trực tiếp nắm chặt thời gian cầm thu hoạch rời đi là tốt hơn, chỉ cần Tả Quang Thù bắt được Cửu Phượng Chi Trương, mục đích của chuyến này thì đến được rồi. Nhưng bây giờ vấn đề đúng vậy, thần Quang Cháo đã lảo đảo muốn ngã, cũng không ai biết đi lên Trung ương Chi Sơn sau còn sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, cũng không ai biết có hay không tới kịp. Cho nên đối với Khương Vọng mà nói, kỳ thực không có gì tuyển chọn. Chẳng qua là, muốn chống cự Hắc Triều lời mà nói. Dựa vào bọn họ mấy người này, có làm hay không có được. Từ Hắc Triều Trung giết ra một con đường tới, cùng chống cự Hắc Triều tập kích, hoàn toàn là hai kiện bất đồng sự tình. Độ khó có khác biệt trời vực. Hỗn độn chưa chắc có bao nhiêu hứng thú lưu lại thí luyện người, nhưng phá hủy Trung ương Chi Sơn, phá vỡ cái thế giới này trói buộc, lại là nó nhất định sẽ liều mạng đi việc làm. Ta quyết định chống cự Hắc Triều, đợi chờ Trúc Cửu Âm phản ứng. Như vậy có nhiều hơn hòa hoãn dư địa, có thể xem một chút bước kế tiếp như thế nào chọn. Khương Vọng suy tư rồi nói ra. Chư vị tại sao dạy ta? Chấm, lúc này đấu chiêu nói ra. Cửu Trương Ngọc Bích khảm vào này khối bia đá phía sau hốc bên trong, có thể gia tăng thần quang cháo cường độ, vì Trung ương Chi Sơn tranh thủ thêm một chút thời gian. Hắn rất nghi hoặc mới tới này. Đại sư huynh, cùng khí chất sơ lãnh Vương Niệm Tường, đến cùng là ở đâu ra tự tin có thể tại bết bát nhất dưới tình huống người bảo lãnh. Hắn đấu chiêu đều làm không được. Bất quá hắn cũng không có cái gì tốt hoảng sợ. Chỉ sợ cái thế giới này triệt để phá diệt, hắn còn sống một đoạn thời gian hay là không có vấn đề quá lớn. Biến mất thời gian dài, đấu thị dĩ nhiên là sẽ biết cái thế giới này gây ra rủi ro. Sơn Hải cảnh thế giới quy tắc đã nát vụn lời mà nói. Quá bà nội liền nhất định có thể đủ tìm được hắn. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, nếu như Trầm Luân đến phải đợi gia tộc trưởng bối tới cứu, cũng thật sự có một ít mất mặt. Cho nên Khương Vọng tuyển chọn, vừa vặn là đánh vào tim hắn khảm trên. Cũng là không kịp kiêu căng rồi, vội vàng bày mưu tính kế. Vậy ngươi khảm a, Khương Vọng lập tức nói. Đấu Chiêu dừng một thoáng, mới nói. Đây đã là các ngươi ngọc bích. Khương Vọng, như vậy có nguyên tắc sao? Nhìn Đấu Chiêu liếc mắt một cái, Khương Vọng vẻ mặt thản nhiên, trực tiếp sải bước đi phía trước. Nhưng hắn mới vừa đi hai bước, phía sau liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia vòng vây trung ương sơn vô tận hắc triều bên trong, có một đoàn tinh mịn bọ cánh cứng bọc ở chung một chỗ, đụng sắp xuất hiện tới. Sắp tới đem thoát khỏi hắc triều lúc, đột nhiên nổ tung. Vô số bọ cánh cứng rơi xuống tại hắc triều lý, mà một thân ảnh lúc đó xuyên qua thần quang cháo, rơi vào sơn đạo phía trước. Người này đầu đội vào hiền quan, mặc nho phục, trên mặt đông lạnh được cương tóc trắng thanh, khí tức trên thân yếu ớt cực kỳ, cả người thật giống như sau một khắc chỉ muốn ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là cách phỉ, cách trương.